Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2735, Phân Thần Mạnh. Nam Hư Ma Chủ nhìn trước mắt Ngư Lân lão giả kinh ngạc mở miệng. Tương đương trước đó, Thủy Bình Tiên vực di chỉ đại chiến. Hắn không có bận tâm cái này Ngư Lân lão giả, bản thân chạy ra, cho rằng cái này Ngư Lân lão giả đã chết ở Thủy Bình Tiên vực di chỉ. Làm sao cũng không nghĩ đến, hắn còn sống. Trước đó, ngươi và An Cảnh Viên cùng Triệu Liệp Thiên đánh nhau thời điểm, ta liền phát hiện sự tình không đúng, sớm lui ra, càng là rất sớm rời đi tiên vực di chỉ. Ngư Lân lão giả bình thản một câu, Dư Huy, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là bản linh gia nô, ngươi phát hiện sự tình không đúng, vì sao không thông chi bản linh? Nam Hư Ma Chủ lạnh giọng một câu, tương đương cái này Dư Huy thể nội chi hồn, cùng hắn đến từ cùng một cái thế giới, hơn nữa là nhà hắn nô, cho tới nay, cũng là cực kỳ nghe theo Nam Hư Ma Chủ mệnh lệnh. Bây giờ nghe thấy lời này, Nam Hư Ma Chủ có chút tức giận, Ngư Lân lão giả cười lạnh, gia nô của ngươi, mùi vị không tệ, ngươi, không đúng, ngươi không phải Dư Huy. Ngươi là ai? Nam Hư Ma Chủ ánh mắt rơi vào Ngư Lân lão giả trên người. Ngay sau đó bỗng nhiên biến hóa. Bởi vì, hắn cảm giác được, Ngư Lân lão giả thể nội, đã không có cùng hắn đến từ cùng một cái thế giới khí tức. Các ngươi những cái này buồn cười hàng lâm giả, thực cho rằng giáng lâm bất luận người nào thể nội, đều có thể nhẹ nhõm thôn phệ nguyên thần. Ngươi cái kia gia nô giáng lâm đến thân thể ta bên trong, muốn thôn phệ ta nguyên thần, bất quá rất đáng tiếc, hắn ngược lại bị ta thôn phệ. Ngư Lân lão giả cười lạnh, ngay sau đó mở miệng, mà cũng may mà hắn, ta thực lực tăng nhiều, trực tiếp nhảy lên tới tôn cấp, lại biết được hắn nguyên bản ký ức. Ngươi là thế giới này người, ngươi một mực làm bộ Dư Huy, ngươi chấm ngoặc kép. Nam Hư Ma Chủ ánh mắt biến hóa, có loại dự cảm xấu. Ngay sau đó, quanh người hắn khí thế bộc phát, liền muốn xông ra trận pháp, đem trước mắt Ngư Lân lão giả diệt sát. Mà lúc này, bốn phía trận pháp lại là quang mang lóe lên, tiếp lấy tiêu tán ra từng đầu bạch sắc dị lực ngưng luyện sợi tơ, đem Nam Hư Ma Chủ kéo chặt lấy. Đáng chết, Nam Hư Ma Chủ gặp vậy, sắc mặt đại biến, một tiếng thầm mắng, không cần vùng vẫy. Trận pháp này ngươi nhà kia nô trí nhớ biết rõ. Trước đó ngươi một lòng bế quan, cùng ngăn cách ngoại giới. Ta lặng lẽ thay đổi trận pháp. Hơn nữa, ở trận pháp bên trong, gia nhập một chút ma diệt tu vi của ngươi thảo dược. Ngư Lân lão giả cười lạnh mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam Hư Ma Chủ ánh mắt triệt để biến hóa. Ngươi, có thể gọi ta Dương Ngư. Ngư Lân lão giả bình thản một câu. Dương Ngư, ngươi là Song Ngư Tiên tọa chí bảo Âm Dương Song Ngư Ngọc một nửa khí linh. Không đúng, ngươi khí tức trên thân không giống như là Dương Ngư chi hồn, càng là giống một cái chi nhánh. Chấm ngoặc kép, Nam Hư Ma Chủ sắc mặt biến hóa. Câm miệng cho lão tử. Ta chính là Dương Ngư, rất nhanh ta cũng sẽ là duy nhất Dương Ngư. Cái kia cái gọi là chủ thần, căn bản không bằng ta. Ngư Lân lão giả cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Nam Hư Ma Chủ, mà ngươi, chính là ta thôn phệ chủ thần to lớn nhất thẻ đánh bạc. Mở, vừa nói, Ngư Lân lão giả đánh ra một trận pháp quyết, oanh, chấm ngoặc kép, đại trận bên trong, vô số bạch sắc dị lực sợi tơ xông ra, trực tiếp xuyên thấu Nam Hư Ma Chủ thân thể. Nam Hư Ma Chủ năm đó nhục thân bị đánh bạo, nhiều năm qua một mực dưỡng thương, còn chưa cô đọng mới nhục thân. Bây giờ chiến lực căn bản không phát huy ra bao nhiêu. Giờ phút này lại bị đại trận trấn áp, trực tiếp lâm vào hiểm cảnh. Đáng chết, ngươi cái này tội giới run rế, vọng muốn thôn phệ ta. Nằm mơ, chấm ngoặc kép, Nam Hư Ma Chủ gào thét. Thể nội bản nguyên thần thạch quang mang thiểm thước. Ha ha, ngươi ngàn không nên vạn không nên. Không nên thường xuyên ở trước mặt ta cảm ngộ bản nguyên thần thạch. Ngươi có biết cái này bản nguyên thần thạch phía trên 1000 vạn đạo văn? Ta đã toàn bộ cảm ngộ. Mà ngươi, chỉ cảm thấy ngộ 800 vạn. Đến, Ngư Lân lão giả mở miệng. Vung tay lên, lập tức, cái kia bản nguyên thần thạch phía trên. 1000 vạn đạo văn quang mang thiểm thước. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào vảy cá trong tay lão giả. Không, chấm ngoặc kép. Nam hư ma chủ sắc mặt đại biến, mở miệng, đừng giết ta, ta là kiếm nô nhất mạch, ngươi nếu là đi theo ta trở lại thế giới của ta, ta sẽ cho ngươi khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Giờ phút này, nam hư ma chủ trong lòng bị đè nén cực kỳ, nếu không phải hắn ở tiên vực di chỉ trọng thương, nếu không phải hắn vẫn không có chú ý cái này Ngư Lân lão giả, nếu là... Hắn có thể rất sớm cảm ngộ tất cả đạo văn. Như thế nào rơi vào trình độ như vậy? Chính ngươi cũng nói. Ngươi cũng vẻn vẹn nô mà thôi. Ta nếu đến ngươi thế giới. Cũng sẽ không vẻn vẹn làm nô. Ngươi không xứng hướng ta cầu tình. Ngư Lân lão giả cười lạnh. Ngay sau đó há to miệng rộng. Một hớp này. Đúng là đem nam hư ma chủ sinh sinh nuốt vào. Nuốt vào nam hư ma chủ. Hắn liền trực tiếp tiến vào đại trận bên trong, bắt đầu luyện hóa nam hư ma chủ hồn lực cùng thể nội dị lực. Thượng vị tiên tôn, đây cũng là thượng vị tiên tôn lực lượng sao? Ngư Lân lão giả nắm chặt hai tay của mình, trong mắt tinh mang lấp lóe. Ngay sau đó, hắn không khỏi cười lạnh tự nói. Chủ thần, ta cảm giác được, ngươi rất suy yếu, ngươi đang ngủ say, ngươi thậm chí không có đạt tới tôn cấp. Tất cả đều kết thúc. Ta lập tức liền sẽ thôn phệ ngươi. Còn muốn thôn phệ ngươi cái kia cái gọi là chủ nhân. Sau này, trên trời dưới đất, chỉ có ta một người. Xứng kêu Dương Ngư. Cũng ở lúc này, Ngư Lân lão giả biến sắc. Tiếp lấy trên mặt toát ra ngập trời vui mừng. Tiểu tử, ngươi vậy mà tiến nhập Liệp Yêu Tông phạm vi. Tốt, rất tốt, mệnh của ngươi. Ta muốn thu, chấm ngoặc kép. Ngư Lân lão giả vừa nói, trực tiếp bay lên trời. Cổ Phong cùng 100 vạn tiên khí phân thân cùng một chỗ tiến nhập Liệp Yêu Tông phạm vi khống chế. Tương đương cái này 100 vạn phân thân. Chính là hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Loại tình huống này, Cổ Phong tin tưởng, Triệu Liệp Thiên nhất định khó có thể rõ ràng dò xét vị trí của mình. Mà Cổ Phong... thì là dọc theo bản thân dò xét ra đường an toàn. Hướng về song ngư tiên vực di chỉ vị trí. Cực tốc mà đi. Trong nháy mắt, một canh giờ liền qua. Bây giờ Cổ Phong tu vi. Khoảng cách tôn cấp, chỉ thiếu chút nữa. Lấy Cổ Phong bây giờ tốc độ. Một canh giờ, đã vượt qua Liệp Yêu Tông phạm vi khống chế gần một nửa khu vực. Bây giờ đã cách cái kia song ngư tiên vực di chỉ. Vô cùng gần. Còn có vạn trượng liền đến. Cổ Phong trong mắt vui mừng hiện lên. Mà cũng ở giờ phút này. Hắn một cước rơi xuống. Trong nháy mắt cảm giác bốn phía khí tức đột biến. Một đạo quát lớn tùy theo truyền đến. Cổ Phong. Ngươi chân thân rốt cục tiến vào ta Liệp Yêu Tông phạm vi. Nhận lấy cái chết. Cái này thanh âm truyền tới trong nháy mắt. Cổ Phong một bên. Hư không chính là trực tiếp bị xé mở. Một đạo bản nguyên phân thân. Vọt thẳng ra, một quyền đánh phía Cổ Phong. Cái này bản nguyên phân thân khí tức, ở chung vị tiên tôn. Mà hắn dung mạo, chính là Triệu Liệp Thiên. Đáng chết, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn biết rõ, bản thân một cước này dẫm nát Triệu Liệp Thiên đã cảm ngộ ra bản nguyên chỗ. Cho nên bị Triệu Liệp Thiên phát cảm giác. Mà Cổ Phong lúc trước dò xét lộ tuyến. Chỗ này, tuyệt đối là an toàn. Nói cách khác. Bản thân rất xúi quẩy. Nơi đây bản nguyên, Triệu Liệp Thiên là ở gần nhất cảm ngộ. Bản thân đúng lúc đạp vào. Kiếm trận, Cổ Phong không do dự. Trực tiếp mở miệng, Thiên Xứng kiếm trận, Bạch Dương kiếm trận, Sử Cơ kiếm trận đều xuất hiện. Hết chương.